Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hiểu vì sao bà lại nói như vậy. Con cũng biết, từ khi em trai con gây họa, bà chỉ có thể đi làm công. Lương ngày có ngày không, cuộc sống như thế thật sự rất vô nghĩa. Bà Trường ngồi xuống ghế may, từ trong túi lấy ra hộp thuốc đốt một điếu, lên hút. Dạ. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy sương gió của bà, tự nhiên cô cảm thấy lòng chua xót. Dĩ nhiên cô biết loại cảm giác đó có bao nhiêu sợ hãi, dù sao mình cũng từng trải qua. Hơn nữa ba là người chủ gia đình, cái cảm giác bất an đó so với cô nhất định nghiêm trọng hơn. Cô hoàn toàn có thể hiểu được sự chua xót của ba. Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến Nghiêm Hâm, sao ba phải khen ngợi anh ấy? Chồng con giúp bà sắp xếp làm bảo vệ, ngày mai ba sẽ đi làm. Bà Trường nhếch môi hài hề cười. Đó là công ty khoa học kỹ thuật mới trên thị trường, quản lý còn nói cuối năm có cổ phiếu có thể bán cho bà. Khói thuốc trở lại khuôn mặt cười đắc ý của bà, nội tâm Trương Vận Như rất xúc động. Cô không ngờ Nghiêm Hâm lại suy nghĩ kỹ như vậy, ngay cả công việc của bà cũng sắp xếp hết rồi, lại chưa từng ở trước mặt cô tiết lộ chút nào. Vậy tốt quá bà à, có công việc nghĩa là có thu nhập, cô cũng cảm thấy vui vẻ thay bà. Chỉ là giờ làm cũng dài, về sau tan việc rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm, không nên chạy loạn đó. Cô không quên nhắc nhở bà mình nên dành chút thời gian ở bên mẹ, tránh cho mẹ luôn oán trách. Không có, bà đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể chạy khắp nơi cơ chứ. Bà Trường lắc đầu một cái, hít sâu thở ra một làn khói, quay mặt nhìn người vợ đang lo bàn ăn. Chờ lĩnh tiền lương, bà muốn dẫn mẹ con đến Khẩn Đinh giải sầu. Trương Vận Như thấy thân thể của mẹ cứng đờ, hiển nhiên không mong đợi chồng mình sẽ có suy nghĩ như thế vậy. Kết hôn lâu như vậy, bà đều không dành thời gian bên mẹ con, thật là không nên. Bà Trường không chú ý tới phản ứng của vợ mình, chỉ là chậm rãi dập tắt điếu thuốc trên tay. Trương Vận Như gật đầu như mắm tỏi, đứng dậy đi tới bên cạnh mẹ, đôi tay dùng sức ôm lấy bả vai của mẹ, rõ ràng cảm thấy đang run rẩy. Sao vậy, mẹ con không khỏe sao? Bà Trường thấy con gái ôm vợ, cho là vợ không thoải mái. Không có đâu, mẹ khỏe mà. Trương Vận Như vội vàng giải thích, trà sát cánh tay của mẹ như đang vỗ về. Cô tin tưởng trong lòng mẹ cũng kích động như cô. Dù sao làm vợ chồng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được ba coi trọng mẹ, chẳng trách mẹ lại xúc động đến phát run. Hai mẹ con đang làm cái gì mà ôm nhau không nói gì vậy? Bà Trương chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm hai người. Không có, bà nói muốn dẫn mẹ đi giải sầu, mẹ vui đó mà. Trương Vận Như thay mẹ biểu đạt tâm trạng. Vui mà lại ôm đến như vậy hay sao? Thật là buồn nôn. Bà Trường nhíu mày, cảm giác phụ nữ thật phiền toái. Trương Vận Như bèn nhìn mẹ quầy, nội tâm tràn đầy cảm động. Hôn nhân của ba mẹ rốt cuộc cũng có sự thay đổi, mà mình cũng gả cho người chồng tốt. Mặc dù từng có hiểu lầm, nhưng bây giờ sau cơn mưa trở lại sáng, thì chắc rằng ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Sau khi rời khỏi nhà ba mẹ, Trương Vận Như cũng không có vội vã về nhà. Cô tản bộ bên đường, trên đường đi có một công viên nhỏ, cô nhất thời nổi hứng muốn đi dạo vào công viên. Nghe thấy trẻ con chơi đùa, còn người già tán gẫu, cảm giác thật là mãn nguyện. Cô Nghiêm, gặp cô ở đây thật là trùng hợp. Lúc cô đang vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ chơi bóng đá, có một giọng nói truyền vào trong tai. Cô theo tiếng gọi nhìn lại, kinh ngạc phát hiện là Ngụy Chí Hảo, từng gặp mấy lần ở Maldives. Anh Ngụy, sao anh lại ở đây? Hai người quen biết nhau ở Maldives, không có lưu lại bất kỳ phương thức liên lạc nào. Ở công viên nhỏ này gặp nhau quả thật là khó tin. Tôi gần đây, mỗi chiều đến đều tới đây đi dạo, Ngụy Chí Hảo giải thích. Vậy à, cuộc sống của anh có vẻ rất nhàn nhã, cô cười khẽ. Có rảnh hơn nữa, không bằng thiếu phu nhân như cô đâu. Lúc này còn rảnh rỗi ở đây nhìn trẻ con chơi bóng, anh châm biếm. Anh biết không, thật ra không có việc gì làm cũng rất khó chịu, cô thở dài nói. Sao vậy? Cô không cùng các bà vợ của chồng cô tụ họp đi lại, chăm sóc sắc đẹp mua sắm hay sao? Chuyện này thật thú vị. Trong ấn tượng của anh, các vị phu nhân nhà giàu đều tụ chung một chỗ shopping, tám chuyện tầm phào. Sao cô Nghiêm lại không giống như thế? Không có, tôi nhà một mình tương đối nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bất giác lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Ngụy Chí Hảo chú ý tới sự cô đơn trong mắt cô, nghi ngờ mím môi. Chuyện này thật sự không giống với vẻ mặt mà một phu nhân nên có. Cô có tâm sự phải không? Thời gian cô ở nhà nhiều như vậy, tại sao không chừa chút chuyện gì để làm? Anh bất giác bật thốt lên. Tôi không có sở trường gì đặc biệt, coi như muốn tìm việc làm cũng không biết bản thân nên làm cái gì. Cô lắc đầu, đối với bản thân không hề có tự tin. Không thể nào, không có cái gì khiến cô đặc biệt hứng thú hay sao? Kỳ lạ, cuối cùng phụ nữ đã trưởng thành như thế nào vậy? Đặc biệt có hứng thú? À có, từ nhỏ tôi đã thích vẽ bậy. Cô hưng phấn vỗ tay, nhưng một giây sau lại ngại ngùng thè lưỡi. Chỉ là vẽ linh tinh mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt. Có lẽ thử nhìn, thử xem. Ngụy Chí Hảo suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết xuống một dãy số đưa cho cô. Tôi biết rất nhiều nhà xuất bản, đây là số điện thoại của tôi. Cô có rảnh thì vẽ ít, Thứ cho tôi nhìn thử, có lẽ tôi có thể giúp cô tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net